Thiên Kiêu, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tần Lộ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hẹp dài mắt xếch trợn căng tròn. Hứa Thiên Kiêu có chút câu dẫn ra khóe môi, nói. Như thế nào, có phải hay không quá kích động? Người thân phận thật là thấp hèn, nhưng lớn lên lại quả thực không tệ, tướng mạo như vậy chưa nói, tại ta cái kia hậu viện chính là tại toàn bộ kinh thành, cũng là đáng đến làm cho ta phá lệ được rồi. Như vậy tướng mạo, Hứa Thiên Kiêu vui vẻ mở rộng, nếu là gọi nàng những tỷ muội kia nhìn thấy, chỉ sợ là nước miếng đều muốn chảy xuống. Công chúa, không thể, chớ để nói đùa. Tần Lộ còn vẫn khiếp sợ lấy cuộc đời đệ nhất hồi bị người nói thấp hèn, thiếu nữ Tần Lộ liền thanh âm rung động nói lời nói, toàn bộ người cũng không tự chủ được phát run lên. Nàng mở to hai mắt bên trong hình như là dẫn theo ý ẩm ướt, sắc mặt tái nhợt nhưng lại không biết là thẹn thùng hay vẫn là kích động, mơ hồ hiện rồi hồng, hay vẫn là nhàn nhạt phấn hồng. Như vậy hoang mang lo sợ không biết làm sao bộ dạng, triệt để lấy lòng rồi Hứa Thiên Kiêu. Phóng ra bước chân trở về nàng lần nữa đi tới bên giường. Ai nói với ngươi ta đang nói giỡn? Hứa Thiên Kiêu xoay người, đưa tay ôm lấy cổ Tần Lộ, đôi môi đỏ thầm câu người cách Tần Lộ chẳng qua là một vài tấc tựa hồ. Chỉ cần thoáng thở dốc biên độ lớn hơn một chút muốn thân chinh đi. Ngươi đang sợ hãi, môi của nàng càng về phía trước một chút Tần Lộ hít thở đều có chút hỗn loạn. Ngươi sợ cái gì, bổn cung tính tình tốt nhất rồi, nhất định sẽ không tổn đê tê hương ngươi đây. Cảm giác được ấm áp của ngón tay từ từ lướt qua gương mặt. Tần Lộ thầm nghĩ chửi ầm lên, thương ngươi tê liệt a, nhưng lúc này nàng lại cái gì cũng làm không được, bởi vì trước một khắc một mực chỉ tồn tại trong đầu thiếu nữ Tần Lộ, bỗng nhiên phát đại chiêu, cả người đều bị nàng chiếm đi qua. Mà chính mình, giống như cái đứng ngoài quan sát khách giống nhau, nhìn nàng. Thẹn thùng, hầu hạ, công chúa, mời, xin tự trọng. Thiếu nữ Tần Lộ thanh âm như con muỗi bình thường. Ha ha, lại có người dám gọi nàng tự trọng. Chẳng lẽ mã phu nho này không biết toàn bộ đại hứa triều không? Tự trọng nhất chính là nàng. Nếu là nàng tự trọng, nàng há có thể 14 tuổi liền làm lão tướng quân gần đất xa trời một thời gian liền thăng thiên. Nếu là nàng tự trọng, nàng há lại sẽ tại lão tướng quân cái chết tháng thứ hai, gả cho rồi bệnh nguy kịch Trịnh Quốc Công Thế Tử. Càng lớn người tại Trịnh Quốc Công Thế Tử sau khi chết năm thứ hai, nàng gả cho rồi đi lại không tốt yên ổn hầu Tề Hảo. Hay hoặc là, đây chẳng qua mã phu làm trò hề. Hoàng đế ca ca là cho rằng, nàng hội ăn này một bộ. Tốt, nàng kia liền ăn này một bộ. Hứa Thiên Kiêu nhếch miệng, gần trước, một cái đỏ bừng hôn ấn liền đã rơi vào Tần Lộ trên mặt. A, thiếu nữ Tần Lộ thở nhẹ một tiếng, người mãnh liệt hướng về phía sau ngã đi. Vai cùng chân, đồng thời phát ra kịch liệt đau, Tần Lộ trở lại trong thân thể rồi. Ngã chính là thiếu nữ Tần Lộ, nhưng đau nhưng lại là nàng. Tần Lộ quả thực nghĩ ngọa tào rồi. Này, ngươi rút cuộc là làm cái gì? Tần Lộ tức giận quát. Thiếu nữ Tần Lộ đang khóc một hồi lâu mới thút tha thút thít trả lời. Ta không có làm cái gì nha. Ta sợ hãi. Tần Lộ ta sợ hãi. Thiếu nữ Tần Lộ thanh âm rất mềm nhu, nhất là còn làm bộ khóc thút thít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lộ hung hăng lắc đầu, ni mã, nàng cũng không muốn từ công tử được yêu mến chính mình. Ta nói vừa rồi, ngươi tại sao phải đoạt lấy thân thể? Nàng hung hăng nói ra, nhưng nghe trong đầu tiếng khóc càng lớn, đành phải thoáng chậm lại điểm. Tại sao phải câu dẫn Thiên Kiêu công chúa, chẳng lẽ ngươi không biết mình là nữ nhân sao? Đến cùng còn mang theo một điểm nghiến răng nghiến lợi, đam mỹ hay, ngày đó Kiêu công chúa, vừa nhìn chính là ưa thích nam nhân, nếu là biết mình lừa gạt nàng, nghĩ đến bất kể là Tần gia mọi người hay vẫn là chính nàng, cũng sẽ không có kết cục tốt đấy. Đã mất một lần người, nàng hiện tại càng yêu quý sinh mệnh. Đây cũng không phải là dân chủ hiện đại. Thời điểm này, sợ là mọi người căn bản không thể tiếp nhận một nữ nhân yêu mến một nữ nhân khác. Đừng nói lúc này, chính là tại hiện đại, người kia không phải cũng không chấp nhận sao? Chính mình tụ lấy dũng khí đi thổ lộ, người kia lại làm mình là biến thái. Tần Lộ giận tái mặt, không muốn nghĩ tiếp chuyện quá khứ. Cảm giác được bầu không khí không thích hợp, thiếu nữ Tần Lộ đã trầm mặc một hồi lâu, mới nhỏ giọng mở miệng cãi lại. Ta không có, ta nhường, làm cho nàng tự trọng rồi. Nói xong dừng một chút tiếp tục hỏi, ta vì cái gì không chết, ta như thế nào, cũng khá đó trở lại thân thể của mình bên trong. Quỷ mới biết, trở về không được tốt quay về, đụng phải một chút lập tức liền chạy. Nếu tốt quay về chính mình cùng lắm thì đi đầu thai tốt rồi, nhưng bây giờ tình huống này. Tần Lộ cầm tay áo tùy ý lau mặt trên đổ mồ hôi, sau đó tay ngừng tại ngẩn mặt trên. Vừa rồi, không nhìn lầm, hình như là bên trái đôi má bị nữ nhân kia hôn rồi. Hứa Thiên Kiêu mặt chứa ý cười nhìn Tần Lộ liền đi ra đến bên ngoài, sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, mảy may tâm tình đều không có lộ ra. Công chúa điện hạ, ngài là muốn đi sao? Mai thị vẫn luôn chưa có chạy, thấy Hứa Thiên Kiêu đi ra, lập tức nịnh nọt chạy ra đón chào. Ân, Hứa Thiên Kiêu khóe mắt liếc nhìn nàng, chiếu cố thật tốt hắn, chậm nhất 3 tháng ta sẽ điều hắn làm thị vệ cận thân. Cận thân thị vệ, Mai thị bấm véo chính mình một chút, ôi, thật đúng là đau. Dạ, công chúa điện hạ yên tâm, nô tài nhất định chiếu cố thật tốt hắn, nhất định gọi hắn sớm ngày đi hầu công chúa điện hạ người, nhất định không phụ công chúa điện hạ kỳ vọng. Mai thị vui mừng hớn hở cam đoan, Hứa Thiên Kiêu nhưng lại là chẳng muốn nhiều hơn nữa, liếc nhìn nàng một cái cùng thanh âm rời đi. Trở lại tẩm điện, Tề Hạo đã chờ ở nơi đó. Thiên Kiêu, nên chuẩn bị một chút tiến cung. Nương của Thiên Kiêu đoàn mệnh Tề Hạo thứ xuất là cô mẫu. Bởi vậy Tề Hạo định đứng lên là biểu ca của nàng, từ nhỏ đến lớn, nói lý ra từ trước đến nay là cũng gọi nàng tên đấy. Hôm nay là sinh thần hoàng hậu nên được sớm tiến cung, chúc thọ cho đại hứa triều hoàng hậu nương nương. Chẳng qua cái này canh giờ, rõ ràng cho thấy đã chậm. Đã biết rồi, Hứa Thiên Kiêu mắt nhìn hắn ngồi ở xe lăn chân, tiến vào nội thất. Thanh âm cùng cái khác đại nha hoàn Lan Âm lập tức đi vào theo, công chúa người hào đẹp thích trưng diện, hôm nay dịch quan trọng như vậy tất nhiên muốn đánh giả trang thật xinh đẹp mới có thể đi. Tề Hạo lúc này mới cúi đầu cũng nhìn về phía hai chân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 12 tuổi lúc trước đôi chân hắn hảo hảo tốt nhưng sau đó một lần ngoài ý muốn, hắn cả đời này liền sẽ không có thể đứng lên. Hắn ưa thích nàng, từ khi còn bé đi theo mẫu thân tiến cung, chứng kiến nàng trong ngực nàng liền thích nàng. Đáng tiếc 12 tuổi về sau, hắn biết mình cũng không có hy vọng. Nhưng không nghĩ tới tiên hoàng về sau mất vận mệnh của nàng như vậy mà thê thảm. Vốn là bị thái hậu bức bách gả cho lão tướng 70 tuổi tuổi lão tướng, làm như vậy là để từ tiết kia văn cái kia lão sắc phôi trong tay, đạt được tay cầm trọng binh tiết ra ủng hộ tốt đẩy hoàng đế ngồi thượng hoàng vị trí. Sau đó, lại cầm nàng duy nhất đệ để uy hiếp làm cho nàng tại tiết kia văn sau khi chết 2 tháng, gả cho rồi đã bệnh nguy kịch Trịnh Quốc Công thế tử. Bất quá là bởi vì, lão Trịnh Quốc Công cầm giữ triều chính, mà hắn phải chết tôn tử lại coi trọng kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Lão Trịnh Quốc Công vì tôn tử cam nguyện lui một bước, hoàng đế cùng thái hậu liền không thể chờ đợi được đem nàng dâng lên đi. Thẳng đến một năm trước, 16 tuổi nàng sắp sửa bị đưa đi hòa thân, hắn rút cuộc không thể nhịn được nữa, cho mượn thế lực nhị đệ, ép buộc hoàng đế đáp ứng, đem nàng gả cho mình. Hắn biết rõ nàng không thích hắn, thậm chí là nàng ai cũng không thích. Nhưng chỉ cần nàng không hề như vậy lang bạc kỳ hồ, không hề như vậy cơ khổ không nơi nương tựa, dù là nàng xúc rồi 3000 diện thù, dù là toàn bộ kinh thành mọi người chê cười hắn đeo cắm sừng, hắn sẽ không để ý, hắn chẳng qua một tên phế nhân, hắn không muốn chà đạp những thứ khác con gái tốt tử, hắn thầm nghĩ bảo vệ tốt hắn tiểu biểu muội. Cách chương.